Giới thần, chương 273, thân phận của bà Familiar. Góc truyện audio.com, thiên tháp, ân nhân, ngươi, có thể cứu lão ấy không? Bà Familiar không ngừng run rẩy cầu xin từ khi nhìn thấy thiên xuất hiện bằng một thực lực kinh thiên động địa. Bà Familiar đã cảm giác được một sự chênh lệch quá mức lớn lao giữa hai người, đứng trước cường giả tâm sợ hãi là vẫn phải có. Không cần sợ hãi ta như vậy, ta không có làm hại các ngươi. Thiên cố ý thật nhẹ nhàng nói, nhưng mà khí chất uy nghi trên thân vẫn phả ra, dù miệng hắn có cười thế nào cũng không xóa bỏ được. Lão Phách, phải rồi, ân nhân, người mau cứu lão. Nãy giờ vào yêu giới, năng lượng tinh khiết ở đây ập vào mặt con chó này tham lam hít hà từng hơi lớn trong không khí. Cái gì sợ hãi, cái gì cứu người, nó đều quên bén đi mất ở lại địa cầu cằn cỗi đã quá. Lâu rồi, linh khí hay ma khí để tu luyện đã quá mức nghèo nàn. Đến nơi đây lại hoàn toàn ngược lại, linh khí giàu có quá mức. Con chó này giống như tìm được kho báu vô giá, mê luyến về lực lượng sâu trong huyết mạch ma tộc lại trỗi dậy, bây giờ mà có ai bắt hắn rời khỏi nơi đây, e là hắn sẽ khóc cũng có đó. Thiên làm mặt rất nghiêm trọng khi nhìn lão Phách rồi nói. Ông ta sao, là một sinh linh kỳ lạ, được sinh ra từ một nửa quả tim ma thần cấp tiên đế. Tuổi thì không cao, nhưng bẩm sinh khiếm khuyết, bây giờ lại mất đi thêm một nửa bản mạng máu huyết, e là khó cứu a hát. Không sai, lão Phách chính là sinh ra từ một nửa quả tim của một vị thượng cổ ma thần, do ma tính và 12 giọt máu kết tinh lại mà được một sinh linh kỳ lạ như lão, chính là một loại sinh linh đứng giữa yêu và ma, chính xác thì gọi là ma thân ngộ yêu đạo mà thành sinh mạng, vẫn hóa thân thành nhân. Hình, bản thân lão cũng không có lực chiến gì đáng nói, nhưng sự tăng phúc về huyết mạch và thực lực cho người khác lại là cực kỳ kinh người. Thiên phú khống khuyết của lão, dù là vượt một cấp cũng không thể kháng cự được. Nghe lời Thiên nói, trong mắt hai người kia liền ảm đạm. Thật không có cách nào sao? Giọng bà Familiar nức nở, cũng không hẳn là không có cách. Thiên làm ra vẻ thần bí, trong mắt hai người liền sáng lên, là cách gì? Rất đơn giản, ngươi đó, làm ma sủng cho ta đi. Ta cứu, Thiên chỉ vô đầu ma khuyển, nhưng mà con chó này lại có hai đầu nên chỉ lung tung hết mà cái mặt nó vẫn ngu ra. Ta, hai cái đầu của ma khuyển nhìn nhau nghi vấn, trong giọng nói của con chó này, dù là nghi vấn nhưng lại ẩn ẩn một chút kích động, thật ra với độ tuổi như con chó này, thì giờ không quá đáng lắm, nó vẫn chỉ là một ấu niên kỳ mà thôi, tựa như một đứa trẻ nhân loại 13, 14 tuổi vậy, đám người lão Phách gọi là tiểu tam. Chính là gọi đúng, chẳng qua con chó này từ nhỏ chịu khổ, bản thân hắn cũng cứng rắn hơn và luôn luôn cố tạo ra bộ dạng hung hăng dữ tợn, thật ra cũng chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Khè, là thật sao, ngươi chịu nhận ta sao? Bốn con mắt trông mong đều nhìn chòng chọc vào Thiên. Kích động, sao không kích động, người mà có thể một tay thu, hủy diệt ma lôi, một tay có thể đông đặc thời gian, lại còn có một nơi giàu có năng lượng như này, thực lực có chấm GIA sản có. Còn nó sao, nó không khác gì một con chó ghẻ ngày ngày bới rác Kim An, bị người ta đánh đuổi khổ cực bỗng chốc lại có một đại gia nhận nuôi, không hạnh phúc sao được, hạnh phúc thấy mẹ luôn, dù sao hắn cũng là một con chó. Thế giới của hắn rất tôn thờ lực lượng, tôn thờ cường giả, lại có đặc tính trung thành. Tuyệt đối, bản chất của loài chó. Một vị chủ nhân chịu giang tay ra cứu giúp nó lúc nó sắp chết, cho nó ăn no. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Mơ ước, dù mơ ước cũng không dám mơ. Nhưng mà bây giờ, nó có cơ hội này, bốn con mắt long lanh mong chờ, đến cả miệng chó cũng quên cả há ra. Làm sủng thú cho ta cực lắm đó, không sung sướng gì đâu, ta có rất nhiều kẻ thù cũng vô cùng mạnh mẽ. Đi với ta, ngươi có thể chết bất kỳ lúc nào. Chưa nói xong thì, ngao, con chó này đã sung sướng chu lên mấy tiếng. Sao hả, chủ nhân, gâu, tiểu ma khuyển này lập tức chạy tới liếm liếm bàn tay Thiên ướt nhẹp. Bà Familiar nhìn thấy tiểu tam có chủ mà vui mừng, ánh mắt khẽ ánh lên một tia mơ ước rồi lại giấu đi, cũng chịu thôi, bản thân bà không có thiên phú gì, tuổi lại già yếu xấu xí. Phải rồi, ngươi nữa. Ngươi thì sao, Thiên lại, hướng về phía bà hỏi, nghe câu này, lòng bà giống như tê buốt. Chỉ sợ điều mình mong đợi đó là sai, chỉ sợ điều Thiên nói là không phải như bà nghĩ, ý, người là, ba đứa các ngươi sống chết có nhau. Con chó này về với ta rồi, còn ngươi thì sao? Ý, người là, miệng bà há ra không nói được gì, không lẽ là thật hay sao? Không lẽ bà cũng có cơ hội đó sao? Không chịu thì thôi, Thiên nói, bà Familiar giống như hồi sinh, không hiểu sức sống từ đâu thúc ép. Bà ta lập tức lật đật cầm lên quải trượng rồi lính quính chạy tới gần Thiên. Chịu, sau đó thậm chí còn quỳ gối xuống lạy lia lịa mấy lạy liền. Được rồi, bản thể của ngươi kỳ lạ, là một khúc xương kết hợp với một đám linh hồn. Thật là khó hiểu, chủ nhân, đó là do nơi mà ta sinh ra. Nơi đó, nói tới đây giọng bà Familiar trầm xuống, nơi đó là một luyện ngục, thế giới, là một lò mổ của tiên nhân, ở nơi đó có rất nhiều yêu ma bị bắt nhốt rồi giết thịt. Làm thực phẩm, không biết nơi đó là ở đâu, ta chỉ nghe người ta nói chỗ đó gọi là Trảm Yêu Đài. Năm đó, khi mà ta có linh trí, ta suốt ngày chỉ dám co giúp một mình, ngày ngày hấp một chút ma khí tiên khí bên ngoài để no bụng. Ngày ngày ta nhìn thấy vô vàn yêu ma đồng loại bị chảm, sau đó thân xác bị mổ ra yêu hạch lấy đi, gân, da, xương, móng, răng, bị họ tàn nhẫn lấy đi, thậm chí cả thịt cũng được phong ấn gói lại đưa đi. Ta, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, đến khi ta biết mình bản thể chính là một khúc xương kỳ lạ bị vứt bỏ vào, hủy thiên hồ. Ta đã bắt đầu nghe ngóng khắp nơi về thân phận của mình. Hủy thiên hồ có trận pháp nghiền nát rất ghê gớm, ngay cả tiên binh mà vào đây cũng bị nghiền nát, nhưng mà một khúc xương như ta lại có thể tồn tại trong đó cả ngàn năm, thậm chí còn được phong lôi hòa ngục trong đó rèn luyện đến nỗi sắp thành một thần binh, nhưng mà trước khi bảo binh dị tượng sinh ra ta đã kịp phong ấn mình lại. Mãi đến khi bị tiểu tam đào lên ta mới thoát ra được khỏi đó. Trảm Yêu Đài sao, được lắm, tiên giới được lắm. Nghe tới ba chữ Trảm Yêu Đài, sắc mặt thiên liền lạnh đi. Chủ nhân, bản thể của ta là một khúc xương đùi lớn, do hấp thu sát khí lực và tử vong tà khí dưới hủy thiên hồ quá lâu mà luyện thành yêu ma. Nhưng cả đời ta chưa một lần giết người. Được rồi, giết người cũng không nhất định sẽ là xấu, quan trọng nhất là lương tri. Chỉ cần thứ này không mất, dù ngươi giết người cũng không phải kẻ ác. Chủ nhân, người là danh môn chánh phái nhưng lại có suy nghĩ đúng như vậy, đúng là có phúc cho yêu ma như ta. Cách chương.